Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, trên đời này không có gì là thiếp thân không dám làm. 5/6, cầu đạt, thực sự là phiền toái. Goro Goro Nomi năng lực phóng thích tất cả công kích chẳng những nhanh, hơn nữa lực phá hoại còn cường đại như vậy. Akainu chứng kiến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một kích phun lớn hỏa cư nhiên bị Tần Vũ ở trong lúc vội vàng thi triển thần chi tài quyết cản được. Đôi mắt ở chỗ sâu trong nhất thời lóe lên một kiêng kỵ. Hắn lava lava fruit lực phá hoại cùng phá hư phạm vi là có, nhưng là không phải là không có không đủ. So sánh với Goro Goro Nomi mà nói, tốc độ chính là hắn thiếu sót lớn nhất. Bất quá hoàn hảo, cùng Kizaru liên thủ cuối cùng là đưa hắn ngăn cản. Như vậy chiếc kia hư hư thực thực cổ đại binh khí minh vương cự hạm thì có thể bị Aokiji bị đông. Akainu nghĩ lại, tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Tuy là hắn tâm lý thủy chung hoài nghi từ đáy biển nhô ra cự hạm cũng không phải trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Nhưng này chiến thuyền cự hạm 22 bên trên tạo hình kỳ lạ pháo đài, hãy để cho hắn đầu tiên mắt nhìn sang thời điểm liền cảm thấy bất an mãnh liệt. Như vậy cự hạm vẫn là bị đông, thậm chí là triệt để phá hư mới. Chỉ có khiến người an tâm bắt tù binh mũi tên. Đang ở Akainu tâm lý thả lỏng một hơi thời điểm, cùng Bartholomew gấu cùng nhau đến đây. Mơ hồ đem Tần Vũ bao vây, Bower Hancock lại đột ngột hướng phía Aokiji bắn nhanh ra một mảng lớn hồng nhạt tên. Đối mặt Bower Hancock đột nhiên đánh lén, mặc dù mạnh như Aokiji như vậy hải quân đại tướng cũng chỉ có thể buông tha đông lại cổ đại binh khí minh vương, lắc mình tránh né. Dù sao Bower Hancock điềm điềm quả thực quỷ dị hắn chính là biết đến. Mặc dù hắn có lưu anh đào cấp bậc Busosoku Haki hộ thể, nhưng là không muốn đi thử một chút chính mình liệu sẽ bị hóa đá. Bower Hancock ngươi dám? Akainu nhìn một cái, nhất thời bộ mặt tức giận quát lớn nói, trên đời này không có chuyện gì là thiếp thân không dám làm. Còn có, bớt ở nơi đó đối với thiếp thân đại hống đại khiếu. Thiếp thân chuyện cần làm, còn chưa tới phiên ngươi tới nói này nói kia. Bower Hancock đối mặt Akainu quát lạnh, cũng là hồn nhiên không sợ. Sở hữu vương tư chất người thông thường đều có một điểm giống nhau. Mặc kệ tính cách của bọn họ, yêu thích, truy cầu là cái gì, phàm là vốn có vương tư chất người đều giống nhau gan to bằng trời. Một dạng không cố kỵ gì, miễn là bọn họ quyết định muốn làm, cho rằng chuyện cần làm, cái kia bọn họ cũng sẽ không lo lắng thiên người phương nào cách nhìn. Thủy chung kiên quyết quán triệt đến cùng. Người biết người làm như vậy không chỉ là chính mình tại muốn chết, càng là ở lôi kéo toàn bộ Amazon lị lị cho ngươi chôn cùng. Akainu vẻ mặt âm lãnh hướng phía Bower Hancock đi tới. Thì tính sao? Thiếp thân xinh đẹp như vậy, mặc kệ thiếp thân làm cái gì, bọn họ đều sẽ tha thứ ta. Bower Hancock ngạo nghễ bao quát bắt đầu Akainu tới. Amazon lị lị nhân có lẽ sẽ tha thứ cho ngươi cả gan làm loạn, nhưng làm hải quân đại tướng nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào lâm trận phản bội hải quân, cùng hải quân là địch người. Akainu nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải chợt nâng lên, hóa thành một đạo đầu chó hình dáng nham tương quyền hướng phía Bower Hancock đầu nhào cắn đi qua. Cẩu gặm hồng liên, hiển nhiên Bower Hancock lâm trận phản bội nhưng là khơi dậy hắn sát tâm, để hắn liền Tần Vũ đều bày đặt không để ý. Trước tiên đã nghĩ diệt trừ phản bội hải quân Bower Hancock, còn như Bower Hancock bởi vì nguyên nhân gì mà phản bội hải quân, những thứ này hắn không muốn biết, cũng lười đi biết. Hắn chỉ biết bất luận cái gì phản bội hải quân, cùng hải quân là địch người chết tiệt. Đối mặt cả người đằng đằng sát khí Akainu, Bower Hancock lại hồn nhiên không sợ, nhìn phá không mà đến đầu chó hình dáng nham tương quyền đầu. Bower Hancock nhãn thần phát lạnh, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một cỗ như đại dương mênh mông vậy bàng bạc bá vương sắc Haki nhất thời hướng Akainu hung hăng kinh. Sợ đi qua, tuy là của nàng bá vương sắc Haki không bằng minh vương Rayleigh cường đại như vậy. Nhưng tự Tần Vũ giúp nàng tiêu trừ hết phi long chi đề. Nàng dần dần mở ra nhiều năm uất ức khúc mắc. Nàng toàn bộ tâm linh phảng phất mở ra gông xiềng tựa như. Khí phách trở nên so với quá khứ càng mạnh. Trước kia nàng, bá vương sắc Haki cũng chính là cùng John Quijote do Flamingo cân sức ngang tài mà thôi. Nhưng bây giờ, của nàng bá vương sắc Haki đã siêu việt John Quijote do Flamingo phạm trù. So với tứ hoàng Salus Linh Linh phó thủ Katakuri đều không kém chút nào. Đối mặt nàng huynh 610 đem hết toàn lực bá vương sắc Haki kinh sợ. Akainu bực này cường đại tự nhiên là sẽ không bị chấn choáng. Quan tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy đại não phát trầm vẫn là không thể tránh khỏi. Đang cùng cường giả kịch liệt trong lúc giao thủ, ngoại lai can thiệp ảnh hưởng có thể là rất lớn. Chớ nói chi là giống như bá vương sắc Haki loại này đến từ tinh thần. Ý chí, tâm linh chấn nhiếp, đã trúng Bower Hancock bá vương sắc Haki phía sau. Mặc dù mạnh như Akainu, hắn cẩu gặm hồng liên tán phát huy thế cũng so với ngay từ đầu lúc hơi hơi kém thêm vài phần. Bá vương sắc sao? Loại trình độ này bá vương sắc có thể còn thiếu rất nhiều thấy thế nào? Akainu nhận thấy được chính mình công kích trở nên yếu đi vài phần. Cũng không để ý, dù sao Bower Hancock cùng hắn giữa thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Không chỉ là quả thực năng lực, ngay cả bá khí, khí lực, thể kỹ năng mỗi một phương diện hắn đều nghiền ép Bower Hancock mặc dù chịu bá vương sắc Haki chấn. Nhiếp ảnh hưởng, hắn cẩu gặm hồng liên yếu bớt vài phần, nhưng hắn thấy muốn đem Bower Hancock nhất chiêu trọng thương vẫn là không thành vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ